Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 504, kiểu khác vào sân. Được, hiện tại hướng chúng ta đi tới, là chúng ta ngũ lương dịch đoàn đại biểu các thành viên. Mọi người xem, ngũ lương dịch đoàn đại biểu thành viên, từng cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Mang theo vô cùng tự tin, trong tay nâng một chai điển tàng bản chân quý ngũ lương dịch. Bọn họ y phục trên người nhan, sắc rõ ràng dứt khoát, biểu tình phong phú, trong mắt có chứa sát cơ. Hảo một cái ngũ lương dịch đoàn đại biểu, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ tại lần này trong tranh tài thu được một cái ngạo nhân thành tích. Tại người chủ trì tiếng hoan hô dưới, ngũ lương dịch đoàn đại biểu một nhóm mấy người bước vào hội trường, nâng cao hai tay. Trận đấu số 1, hiếu nghị thứ 2, ai muốn cùng ta làm? Đi mẹ nó, phác thông. Nhất thời không ít người té ngã. Ta dựa vào cái này tuyên thệ cũng quá cường thế đi, trực tiếp chính là khai chiến nhịp điệu a. Người chủ trì xấu hổ cười nhìn ưu việt ngũ lương dịch đoàn đại biểu, khóe miệng co giật, vội vã vung tay lên, tránh khỏi tiếp tục xấu hổ. Được rồi, phía dưới cho mời chúng ta thứ hai đoàn đại biểu, rượu quan kiềm người quốc, mùi rượu khắp thiên hạ. Phía dưới hướng chúng ta đi tới, là của chúng ta quốc tử Mao Đài đoàn đại biểu. Rượu Mao Đài, lịch sử đã lâu, theo Hán Vũ Đế thời kỳ liền được thật to ca ngợi. Đến nay vĩnh cửu không suy, quốc tửu Mao Đài, đúng là lúc này đây bài danh tranh đoạt cuộc so tài mạnh mẽ cạnh tranh người. Bọn họ vẫn bị bắt trước, chẳng bao giờ bị siêu việt. Xem bọn hắn, trong mắt mang theo đáng sợ tự tin, là biết bao rực rỡ, nhãn thần như đao, muốn giết chết tất cả địch nhân. Nhìn, bọn họ rất ngang lồng ngực. Tựa hồ giấu vào càn khôn nơi, âm dương lưỡng cực, Mao Đài uy vũ, người chủ trì cũng là không khỏi phấn chấn hô. Quốc tửu Mao Đài, đại biểu một thời đại, đại biểu một cái khơi dòng, là một cái danh dự thiên hạ rượu đế nhãn hiệu. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, vẫn bị bắt trước, chẳng bao giờ bị siêu việt. Nếu có cường địch hiện, một lớp 666 mang đi. Mọi người lại là ngẩn người. Ta dựa vào, lại một cái kỳ lạ tuyên ngôn a. Tấm tắc, ngày hôm nay đây là thế nào? Cái này từng đợt sóng đoàn đại biểu làm sao đều cùng như điên cuồng. Được rồi, phía dưới cho mời chúng ta một con khác đoàn đại biểu đổi. Sĩ giải khai kim trồn, giải khai trồn chuộc rượu, kiếm nam xuân đoàn đại biểu. Danh liệt đường triều thời kỳ thiên hạ 13 danh tử một trong. Ở dân gian có cực cao danh dự, là vô số người trong lòng rượu ngon. Mọi người xem, kiếm nam xuân đoàn đại biểu thật đúng là đừng ra tâm ý a. Các ngươi xem bọn họ hai ngón tay khép lại, đại biểu kiếm của bọn hắn, khuôn mặt hướng nam, đại biểu nam, khuôn mặt lên cười mị như hoa, đại biểu xuân. Kiếm nam xuân đoàn đại biểu ngẩng đầu ưỡn ngực đã đi tới. Hai ngón tay bỗng nhiên vung lên. Kiếm chỉ đông nam chiến không ngớt. Ai dám chiến, phụng bồi tới cùng. Phạm ta xuân xuân người. Mặc dù xa tất say. Người chủ trì bẹp bẹp miệng. Trừng mắt nhìn. Được rồi, một cái so với một cái kỳ lạ. Một cái so với một cái cường thế. Phía dưới chúng ta hoan nghênh Dương Hà đoàn đại biểu các bằng hữu gặt hái. Mới kỹ thuật, mới công nghệ, già dặn kinh nghiệm mùi vị. Không mắc còn tiện nghi, mỗi cái rượu đế cuộc sống tất uống hàng cao cấp. Dương Hà đoàn đại biểu thì là gương mặt thâm trầm. Đi vào sân so tài, nhãn quang quét ngang, đoán mọi người từng cái đều là trong lòng run lên. Thật có sát cơ nhãn quang a. Dương Hà ta tối cường. A Dương Hà ta giỏi nhất. Rượu đế bên trong ta vô địch. Vô địch biết bao tịch mịch. Trong lúc bất chợt, một đám 30-40 tuổi đại lão gia nhóm đột nhiên vểnh mông, hai tay thổi phồng khuôn mặt, oa oa kêu to lên. Mọi người toàn bộ đều choáng váng, bao quát ba vị trí đầu nhánh đại biểu đội cũng đều tròng mắt xông ra. Ta rồi cái lau, cái này đặc biệt là điên rồi sao? Mà Dương Hà đoàn đại biểu một đám đại lão gia nhóm thì là khuôn mặt không hồng khí không thở gấp, biểu tình như nhất, vẫn chấn định như cũ. Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm, cái này một chi đoàn đại biểu có thể khó lường. Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm là duy nhất một cái bị quốc gia trọng điểm bảo vệ văn vật rượu đế, tức thì bị khen là quốc bảo hầm ao, còn có hiện nay tốt nhất thơm nồng hình rượu đế mỹ dự. Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm đoàn đại biểu đội đi ra, từng cái cúi đầu, không có ai thấy được bọn họ khuôn mặt sắc, chỉ bất quá yên tĩnh bầu không khí có chút khiến người ta kiềm nén. Trong lúc bất chợt, bọn họ ngẩng đầu, trên mặt mang một khối bảng biểu, che cản khuôn mặt, từ trái sang phải lần lượt là Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm, hầm tàng thiên dưới, tất cả rượu đế, đều là đống cặn bã. Tấm bảng này vừa ra, rượu Mao Đài nhất thời không vui. Đoàn đại biểu nhất thời đứng lên, ai ta nói, người cái quái gì vậy, bới móc đúng vậy, nhanh đi xuống. Nhanh lên một chút, thôi đi, lão tử ta liền không đi. Thế nào, lão tử ta là duy nhất, ngươi đánh ta a, ngươi có gan đánh ta a, đánh ta ngươi chính là phạm tội. Lão tử cái quái gì vậy là quốc bảo. Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm đoàn đại biểu nhất thời nổi giận, cũng là lớn tiếng phản bác. Một bên Kiếm Nam Xuân vội vã lôi kéo Mao Đài, được rồi xin bớt giận. Ta đều không vội ngươi gấp cái gì, hắn cũng không ghim ngươi a. Ta ngược lại thật ra có chút bầu không khí, lời nói này ai đó, ta đường đường Kiếm Nam Xuân ở nơi này ngồi, có ai nói chuyện phân, ta đi ngươi đại gia, cút cho ta con bê, ai dám khiêu khích ta tồn tại, ta đặc biệt quất chết ngươi. Mao Đài đoàn đại biểu trực tiếp lên chân đạp đứng lên. Kiếm Nam Xuân vừa thấy, ta dựa vào, lão tử ta cũng không phải ngồi không, cũng là vọt lên bàn tay chợt vỗ, ai ai, các người nghe ta Ngũ Lương Dịch nói vài lời, các người cạnh tranh cái gì ngoạn ý đây, ta còn không nói chuyện đây, có hắn Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm chuyện gì. Ngũ Lương Dịch lời này còn chưa nói hết, Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm một đám người nhất thời đem mặt lên che bảng biểu kéo xuống. Trong mắt bốc hỏa, người khiêu khích đúng vậy. Ai, ta liền khiêu khích, người thế nào, không phục tới a? Lão tử đem người chân đánh gãy. Còn đặc biệt già dặn kinh nghiệm hầm, đều lão gia này, còn ra tới mất mặt xấu hổ. Trở về quê nhà đi thôi ngươi, còn bảo hộ động vật. Ai ta dựa vào, các huynh đệ, đánh cho ta, đánh chết đám này vương bát con bê. Lô Châu già dặn kinh nghiệm hầm một đám đoàn đại biểu nhất thời nổi giận, vung tay lên, trực tiếp gia nhập vào chiến trường. Dương Hà đoàn đại biểu cũng là ngẩn, sau lưng một đám đại biểu viên không khỏi hỏi lĩnh đội. Đại ca, chúng ta nên làm gì? Này cũng đánh nhau a, mẹ kiếp. Còn có thể làm sao? Lên a, cái quái gì vậy, Dương Hà, làm sao có thể kinh sợ đây? Cho lão tử tiến lên. Dương Hà đoàn đại biểu lĩnh đội cũng là vung tay lên, đánh gãy răng hắn, trực tiếp xông đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường biến thành hỏng bét, ở bên ngoài chờ vào sân mấy đại danh rượu đều ngu. Ai mẹ nhà nó, làm cái gì vậy đây? Đem chúng ta bỏ quên. Vậy sao được, chúng ta cái quái gì vậy, kém thật lớn, tiểu giã là rõ ràng tinh a. Các huynh đệ, chúng ta có thể hay không kinh sợ? Đây là cái quái gì vậy, khinh thường chúng ta thế nào? Không thể kinh sợ, sao? Dương ta rượu uy. Trong lúc nhất thời, tất cả đoàn đại biểu đều cùng như điên cuồng, trực tiếp xông xuất hiện. Trên đài người chủ trì nhìn phía dưới binh hoang mã loạn đều ngu. À cái kia gì? Hiện tại gia nhập vào chiến trường. Theo thứ tự là phần tử đoàn đại biểu, lăng rượu đoàn đại biểu, cổ tỉnh đoàn đại biểu, tây phong đoàn đại biểu, đồng tử đoàn đại biểu. Người chủ trì cũng là ôm rất chuyên nghiệp phẩm đức nghề nghiệp. Lần lượt vì gia nhập vào chiến đoàn đoàn đại biểu báo danh. Diệp Lăng, chúng ta có cần hay không đi ra ngoài cũng gia nhập vào chiến đoàn? Diệp Vô Đạo ở phía sau nhìn cũng là trong lòng phát nhiệt. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, ngu ngốc nhóm chiến đấu, ngươi trộn đều cái gì tinh thần, ngươi một cái ngu ngốc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.